trước tiên được cái hình hài là con người đó, thì chúng ta đó đã tạo dựng được những cái phẩm chất tốt đẹp nhất trong cái dòng chảy từ vô lượng kiếp cho đến cái hiện kiếp là người này. Nhưng mà bên cạnh đó đó, những cái uế nhiễm nó vẫn coi như cuộn trào trong cái đời sống nội tâm của mình. Và những cái đó nó hiện ra rất rõ ràng, nhưng chúng ta không biết tên gọi về pháp của nó. Tên gọi đời thường thì chúng ta biết. Tên gọi đời thường là những cái nỗi buồn, những cái sự bức xúc, những cái điều mình thấy hiềm hận ở trong lòng mình. Tất cả những cái mà nó tạo nên một cái cảm thọ khổ đau trong cái nội tâm của mình, đó chính là cái dòng nghiệp xấu của mình mà mình không nhận ra. Và bây giờ trong cái hiện kiếp này mà chúng ta làm tăng trưởng những cái đó, mà cái cực kỳ nguy hại cho chúng ta đó là chính những cái cảm thọ đau buồn, khốn khổ, bất hạnh đó đó, nó có thể đẩy mình tới cái đường cùng của sự tâm tối. Đó là mình muốn kết thúc cái sự sống của mình để chấm dứt những cái khổ đau, để ra khỏi cái bế tắc. Bế tắc không có ra khỏi bằng cách hủy hoại thân xác này. Thân xác này là một cái phương tiện để cho cái dòng nghiệp nó hiện hình. Hay nói rõ hơn đó, thân xác này một cái phương tiện để cho cái đời sống nội tâm của chúng ta được thể hiện. Mà cái mà chúng ta tiếp nhận nó nhiều nhất đó là chúng ta tiếp nhận cái quả của dòng nghiệp này trên căn bản là những cái cảm thọ. Thì chúng ta thấy an lạc, chúng ta thấy hoan hỷ, thì chúng ta vui vẻ và chúng ta nói đây là hạnh phúc. Chúng ta thấy tràn đầy một cái sức sống, chúng ta thấy lạc quan, chúng ta yêu đời. Nhưng nó chỉ là những cảm thọ mà thôi. Nó đến rồi nó sẽ đi qua. Và một cái thứ hai nữa, chúng ta tiếp nhận cái quả nghiệp của mình á bằng những cái cảm thọ buồn. Những cái mà chúng ta thấy đó, bức xúc trong cái đời sống nội tâm của mình. Chúng ta thấy bất an. Chúng ta thấy đời mình bất hạnh. Chúng ta tủi nhục cho cái số phận của mình. Có bao giờ chúng ta nghĩ rằng nó là cái quả của tất cả những cái mà chúng ta suy nghĩ, những cái mà chúng ta đã phát biểu ra bằng lời nói, những cái mà chúng ta hành xử sai rồi, lệch lạc rồi, tâm tối lắm rồi. Bây giờ cái quả này nó hiện ra bằng những cảm thọ. Bởi vì trong cái đời sống hiện kiếp của chúng ta đây, thì chúng ta nối kết. Đầu tiên ở trong thai bào đó là chúng ta nối kết với cha mẹ mình, nối kết với những người thân của cha mẹ mình. Dùng cái chữ người thân đây có nghĩa là từ trong cốt nhục cho đến bạn bè, cho đến những người bên ngoài, nó có sự nối kết. Và những cái nối kết đó chính là những cái nối kết của tiền kiếp, nó sống trở lại bằng những cái hình thái khác, nhưng nội dung nó vẫn kết hợp bằng tâm. Nội dung nó vẫn kết hợp bằng cái dòng chảy của cái nghiệp thiện và nghiệp bất thiện mà thôi, không đi ra khỏi cái điều. Cho nên pháp tục đế, pháp thế gian, thì chúng ta thấy đây là cốt nhục của mình, đây là chồng vợ của mình, đây là cái người yêu mến của mình, đây là những người mà mình phải kết hợp để tạo nên cái sự sống của mình. Nhưng đứng về mặt tâm linh, nó là sự nối kết về nhân quả. Và càng gần gũi chừng nào, càng mật thiết chừng nào, thì cái nhân quả này càng rõ nét chừng đó. Và bao giờ chúng ta nhận ra rằng đây là nhân quả, thì dần dần chúng ta tìm thấy cái con đường thoát khỏi cái sự đau khổ của mình, cũng như thoát khỏi cái sự bám víu về những cái quả lành của mình. Còn nếu không, chúng ta không dính đầu này, chúng ta sẽ dính đầu kia. An vui hạnh phúc quá làm chúng ta ngỡ rằng không có vô thường. Vô thường với ai kìa? Hoặc vô thường có đến với mình thì cái ngày đó còn xa xăm lắm. Chưa bàn tới, chưa nghĩ tới, chưa nói tới. không có một cái quả lành nào nó hứa hẹn với mình rằng đó là nó sẽ bảo vệ cái sự sống của mình đến kỳ cục. Không. Nó đến là gì đó, khi chúng ta gieo trồng xuống, nó có cái thời gian để gieo trồng, nó có cái cường lực để gieo trồng. Thì vậy khi trổ quả nó cũng mang hai cái yếu tố đó, là ở lại chúng ta ngắn hay dài, là do những gì chúng ta gieo trồng đó nó kéo dài hay nó thu ngắn. Và nó trổ ra với một cường lực mạnh hay yếu là do khi chúng ta gieo trồng cái tâm chúng ta đó mạnh hay yếu mà thôi. Từ thiện cho đến bất thiện nó đều nằm chung một cái quy luật. Bây giờ đây đó, khi chúng ta hiện hữu trong cái đời sống này thì hai cái dòng nghiệp đó nó luôn luôn chảy trong cái nội tâm của chúng ta và nó hình thành nên cái cá tính của mình. Nó hình thành nên cái tính tình của mình. Có tốt, có đúng, có tiến hóa và có những cái đó chúng ta chập chờn và chúng ta tâm tối. Hai cái dòng nghiệp song song như thế này trong cái đời sống nội tâm. Cái tính tình này đâu phải cha mẹ mình cho, không ai cho hết, tự mình tạo mình đã biết rồi. Mình tạo mình biết rồi. Vì cái lẽ đó mà trong cái hiện kiếp này chúng ta sẽ thấy nhiều cái việc mà cái nhân quả nó trổ sanh đó, nó không phù hợp với cái suy nghĩ của mình, nó không phù hợp với cái sự hiểu biết của mình, bởi vì nó vận hành trong cái quy luật của nó. Còn chúng ta đây á, sở dĩ không thấy rõ, không biết rõ những cái quả nghiệp của mình, bởi vì chúng ta đã gieo trồng từ vô lượng kiếp và chúng ta đây không còn nhớ nữa. Nhưng nó lưu giữ trong cái bộ nhớ của chúng ta, mà chúng ta thấy trong cái đời này có thể kiểm soát được, đó là chúng ta kiểm soát cái tánh tình của chúng ta. Thì chúng ta sẽ biết rằng quả nghiệp xấu hay quả nghiệp tốt, nhiều hay ít nằm trong tính cách của chúng ta. Bởi vì không bao giờ những cái quả thiện mà nó trổ sanh như thế này mà nó lại có thể câu thông với tâm bất thiện. Như vậy những cái quả tốt lành này nó phải câu thông khi cái tâm chúng ta bình an, mát mẻ và sáng suốt, nó mới câu thông được những cái quả đẹp, những cái quả lành, những cái quả thiện, những cái quả an vui hạnh phúc. Còn khi tâm chúng ta phóng dật, tâm chúng ta đi lệch qua con đường chánh rơi, thì chúng ta đang phải câu thông với những cái pháp bất thiện. Đó là cái quy luật. Bởi vậy tại sao đó người ta tu niệm Phật, người ta tu niệm Phật để tâm người ta an trú trong cái một đề mục, đó là cái câu niệm Phật. Thì khi mình an trú trong một cái đề mục thì cái tâm mình bình yên. Thì bình yên thì những cái quả thiện nó sẽ câu thông. Hoặc là người ta trì một cái bài kinh, trì cái bài kinh, thì khi trì cái bài kinh tâm ta an trú vào trong thì ta được bình yên. Tại sao ta phải hành thiền, phải có đề mục, luôn luôn phải có đề mục, đi đứng nằm ngồi gì chúng ta cũng đều có cái đề mục cả. Chúng ta hành trì thì khi chúng ta hành trì như vậy đó thì tâm chúng ta bình an và sáng suốt, thì cái sự câu thông này nó sáng rỡ nhiều hơn. Mà chúng ta đây đó giữ được cái sự quân bình của sức khỏe, tức là cái quân bình của bốn cái pháp, nó thuộc về tứ đại. Tứ đại đây, nó là cái căn bản tạo nên cái đời sống mà thuộc về sinh lý thể chất chúng ta đây. Mà cái tứ đại này đây, địa đại, thủy đại, quả đại và phong đại này, khi nó xuất hiện mà nó ở trong một cái trạng thái quân bình thì chúng ta có sức khỏe. Cũng như tất cả các pháp thuộc về nội tâm chúng ta được về quân bình thì nó chính là pháp thiện. Còn cái bản chất của tất cả pháp bất thiện đều là dao động, bởi vì bản chất nó là phong dật, nó luôn luôn nó dao động. Thành ra khi chúng ta nắm những nguyên tắc này, tâm chúng ta dao động với vị pháp bất thiện rồi, bây giờ mình sẽ rất dễ câu thông với pháp bất thiện. Khi tâm chúng ta bình an, ha. Cho nên khi chúng ta có một cái đề mục thiền, nhất là thiền tuệ, thì cái việc đầu tiên đó là quân đình. tứ đệ. Cái thứ hai đó, nó quân bình về tâm. Và cái thứ ba nữa, khi mình rèn luyện cái tâm mình có một cái năng lực ý thức chủ động kiểm soát tất cả mọi thứ, thì trí tuệ về tâm linh sẽ phát ra. Thì như vậy, một người khỏe hay một người không khỏe đều có thể hành thiền được. Hoặc một người đó nằm ở trên cái giường bệnh, tất cả đều phải trông chờ cái sự giúp đỡ của người khác hết, nhưng cái đầu còn hành thiền được thì mọi chuyện còn tốt đẹp. Bởi vì chúng ta sẽ đi tái sanh bằng những cái giờ phút cận tử đó. Cho nên cái này không phải nói rằng cái người có cái phước báo về phước thiện đó là một ông vua hay là một cái người ngủ dưới gầm cầu, mà cái giờ tử ai tốt hơn ai chưa biết. Cứ đi bằng tâm. Như vậy đó thì chúng ta phải hiểu rằng đó, nghiệp tạo ra bằng tâm là gốc. Và như vậy cái quả này khi nó trổ sanh ra đó, thì cái mà chúng ta gieo trồng nữa đó, là khi chúng ta tiếp nhận cái quả này, chúng ta tiếp nhận bằng cái tâm gì thì chúng ta gieo trồng cái nghiệp mới. Cho nên cái đó sư cô gọi là cái ứng xử. Bất cả, tất cả những gì mà người ta đó cư xử với mình, người ta đối xử với mình, và bây giờ mình cũng cư xử với người ta, mình cũng đối xử với người ta. Tất cả những gì người ta phản ứng với mình cũng phản ứng với người ta. Thì cái đó đó, người ta mà ứng xử với mình, người ta mà có thái độ với mình, người ta cư xử với mình, thì tất cả những cái đó nếu như người ta cư xử bằng cái tâm thiện thì đó là quả lành của mình. Mà ta cư xử bằng cái tâm trái đạo lý thì đó là quả bất thiện của mình. Ngược lại, khi mình ứng xử với cái quả thiện này, mình ứng xử với quả bất thiện này bằng tâm gì thì mình gieo cái mới. Thấy chưa? Người ta đối xử với mình thì đó là quả. Còn mình ứng xử với quả này như thế nào là mình gieo cái mới. Và khi mình ứng xử vậy thì những cái tập khí trong cái dòng chảy thuộc về thiện và bất thiện của mình hiện ra rõ ràng nơi cái chỗ đó. Thành ra cái chỗ đó là cái chốt để chúng ta kiểm tra về tính cách của mình, hay nói rõ hơn, chúng ta kiểm tra về cái dòng nghiệp của mình. Ngay cái hiện kiếp này trong cái đời sống, khi chúng ta cư xử, chúng ta ứng xử, nó khởi lên. Nó sẽ khởi lên, khởi bằng hai con đường trái chiều. Hai con đường này nghịch chiều. Và Đức Phật là cái người định hướng cho hai cái cách ứng xử của mình. Một cách ứng xử trong sáng và thiện lành, một cách ứng xử sai lệch và tâm tối trong cái nội tâm của mình. Hai con đường khác nha. Và hai con đường đi tái sanh cũng khác nha. Cho nên chúng ta tu tập có nghĩa là chúng ta để ý tới cái tánh tình của mình, cái tính cách của mình, thì mình kiểm tra nó qua cái ứng xử. Cho nên lục căn nè, mắt mình thấy liền tâm mình dính mắt cái gì biết, ưa thích hay không ưa thích biết, thản nhiên hay không thản nhiên biết, tai nghe, mỗi người lưỡi nếm thân xúc chạm đều có phản ứng hết, và đều hiển lộ ra bằng cảm thọ hết. Thì chúng ta đọc những thông điệp này để mà chúng ta nhìn thấy cái dòng nghiệp từ cái vô lượng kiếp nó đang có mặt trong hiện kiếp của mình đây. Và trong cái đời sống hiện tại này, mình tăng trưởng cái phần thiện hay phần sai lạc này thì mình có thể kiểm soát được. Và dừng lại hay tiếp theo là do mình. Cho nên cái này đó, trong cái đời sống mà chung chạ với nhau đó, mà người ta gây khổ cho mình nhiều quá, thì mình phải hiểu rằng đó, đây là cái quả bất thiện của mình. Thấy không? Nó gieo xuống cho mình đây. Người ta cứ làm khổ mình hoài, mình cảm thấy rất là khổ. Và cái người này nè, đổ cái quả xuống, xoay đâu cũng khổ, không có lối thoát. Có một cái án mạng xảy ra cực kỳ tàn độc, nhưng người ta khi người ta tìm hiểu, người ta biết thì người ta rất đổi là ngậm ngùi, không phải biết nói sao. Cô này có chồng có con, nhưng mà chưa có một ngày nào cái người đàn ông này đó là có trách nhiệm với vợ con. Tức là người đàn bà này phải gồng lưng ra để mà vừa làm ra tiền, vừa chăm sóc gia đình, vừa nấu nướng nuôi dưỡng hết toàn bộ. Còn cái người này làm bao nhiêu thì chỉ là xài riêng và thỏa thích trong những cái thú vui riêng của mình, đặc biệt là rượu. Và khi người này không chịu đựng được nữa đó thì đề nghị ly dị. Mà người này nói rằng nếu ly dị thì sẽ giết cả gia đình của cô này. Thì cô này quá bức xúc. Bây giờ mình ly dị là được rồi, hoặc bản thân mình bỏ trốn đi thì được rồi, nhưng mà gia đình mình sẽ sao, con mình sẽ sao. Và nó đẩy vô cái bước đường cùng. Và cô này không chịu đựng được. Và vì cái người này nắm chắc cái sự khống chế đó, biết rằng cái người này rất là thương cha mẹ, rất là thương anh em và rất là thương con. Đánh đập người này không nghĩa lý gì, nhưng mà đụng đến những người khác họ đau đớn gấp bội phần. Và vì cái chỗ đó càng ngày càng hành hạ, càng khinh miệt hơn. Hầu mình như đức vua, nhưng mà không thích thì đạp trên đầu, đánh trên đầu. Và đánh bất cứ lúc nào cũng có thể đánh được. Và cô này đi đến một cái bế tắc, tận cùng của sự bế tắc, đau khổ không có thể nào kể xiết được. Bây giờ người này đã bắt một cái bàn cân lên để so sánh. Bây giờ mình chết, người này chết, cha mẹ anh em mình và các con của mình đó, tuy đau khổ nhưng được sống bình yên. Còn bây giờ đó, cái người này còn sống một ngày nào đó thì gia đình mình không bình yên, con cái mình không bình yên, còn bản thân của mình đó thì cực kỳ là khốn nạn, không còn có thể chịu đựng được. Cho nên cái người này đó đã bỏ thuốc mê, thuốc ngủ vào cho cái người này ăn uống no say xong đó, thì là dùng cái thớt đập đầu cho chết. Và bây giờ chấp nhận ra tòa giá nào cũng được. Thì cái hành xử này, khi cái người này quá khổ mà ứng xử như thế này đó, thì cái này nó tuột xuống nữa, để đi xuống tới cái đáy. Và cái oan trái này nè, giữa hai cái người này nè, nó cột chặt thêm nữa, nó cột chặt, nó thích chặt thêm nữa, không có tách rời ra. Tận cùng của sự nghiệt ngã. Và bao giờ khi cái tâm mình nó sai lạc, nó tâm tối, thì nó cũng đưa vào sự nghiệt ngã. Người ta không thể hình dung được. Khi mình đẩy một cái người vào nghiệt ngã thì cuối cùng cái bản thân của mình, cái quả nghiệt ngã nó sẽ phải xảy ra như thế nào. Để gọi là săn cùng đuổi tận. Đối với con người mình thấy như thế, nhưng người ta đi săn thú, người ta cũng săn cùng đuổi tận. Sư cô nhớ không lầm á, là nó có một cái bài sơn dương, tức là dê núi. Thì cái cách của những người thợ săn này đó, bây giờ muốn bắt cho dễ dàng thì người ta sẽ bố trí và người ta lùa những cái con dê núi này đó vào trong một cái hốc núi. Và cái mặt ngoài đó thì người ta dàn một cái thế trận lên để tiến tới. Thì bây giờ nó bị đẩy vào trong cái hẻm núi, và trước mắt nó là coi như là nó không còn cái lối thoát nữa. Trên cái dốc núi trên cao á, thì nó bị dồn cho tới tận cùng rồi, và dưới này là cái dòng sông chảy xiết. Thì chắc chắn rằng những người mà ta người ta đuổi bắt nó như vậy đó, là người ta nghĩ rằng là ta sẽ bắt trọn gói luôn. Nhưng cái gì đã xảy ra? À, khi cái việc đó mà nó đi tới cái tận cùng, nó gom hết một cái bầy sơn dương ra rồi rồi đó, người ta thấy những cái con sơn dương già nó cụng cái đầu ra rồi. Và sau khi nó hội ý rồi đó, thì chúng ta không có thể tưởng tượng một cái sự tính toán thế này ở trên cái triền núi cao thế, mà nó nhìn những cái gợp đá dưới đó, mà những cái con dê lớn đó, nó nhảy xuống cái gợp đá đó, thì cùng một lúc song hành đó là những cái con dê trẻ đó, nó sẽ nhảy cùng một lúc và nó sẽ nhúng mình trên cái lưng của cái con dê già đó và nó phóng qua bên kia. Thì cái con dê già đó nó sẽ chết tại chỗ đó, nhưng mà nó làm một cái ụ đất để cho cái con này nó tiếp nối, từ ở trên nó nhảy chính xác xuống cái thân thể của con dê già này và nó nhúng mình cái nó qua bên kia. Những cái gọi là những cái bậc trưởng lão này chấp nhận chết để cho cái bầy sơn dương trẻ này nó được tìm cái sự sống bên kia của cái bờ sông. Nhưng mà những cái này về mặt tâm linh đó, thì cái quả này đau đớn lắm, nó đâu có quên được. Nhất là những cái con dê già, những con sơn dương đó mà nó chết tại cái ổ đá đó, thì quý vị thấy nó đã cùng cực một cái sự tuyệt vọng. Nhưng mà nó, cái tâm linh nó là cái tâm linh đó của một cái đức độ, chấp nhận cái chết của mình để mà cho cái đàn trẻ này đây đó, nó được tồn tại một cái dòng giống của sơn dương. Thì với cái tâm thức này đó, cộng với cái tiền kiếp của những người này, trong cái giờ phút lâm tử này đó, người ta có thể tái sanh làm người, có thể tái sanh làm chư thiên. Nếu tái sanh làm người thì chúng ta thấy cái chết này không quên được. Đây, cái này nó nói cái một cái bài toán không có lời giải, và chỉ trả giá bằng cái mạng sống của mình, mạng đổi mạng, để mà giải tỏa cho cái sự cùng cực, sự chịu đựng của mình. Giống người ta nói là đuổi tận cùng thì con chó nó sẽ quay ngược lại và nó cắn, nó mở con đường máu để nó sống. Quý vị thấy nhân quả chưa? Hay là vẫn còn thấy đây là chồng với vợ? Chồng với vợ là tục đế, là pháp của thế gian. Chồng hay vợ, con hay cái, hay tất cả những người sống quanh ta đều là một cái cơ hội để cho chúng ta có thể thể hiện cái điều lành của mình. Còn nếu không, chúng ta sẽ bị ràng buộc ở đây, không bước ra được ràng buộc này. Và nếu như chúng ta hiểu luôn vậy, mỗi người đều có gieo trồng cái nhân quả của mình. Anh ta hâm dọa và mình biết rõ rằng anh ta có thể làm cái điều tàn ác đó, mình hiểu đúng, mình sợ đúng, nhưng mình đâu có cô đơn đâu. Mình có thể báo qua cho tổ dân phố, cho hội phụ nữ, cho công an, cho chánh quyền, người ta phải bảo vệ. Mà người này manh động thì người ta sẽ có cách. Mà không có phải là ai cũng có thể bị giết một cách dễ dàng. Nhớ như vậy. Tại sao mình mở con đường máu làm chi, để cho mình đã khổ càng đi đến cái tận cùng của một cái sự đau khổ để làm gì? Chưa chắc đã dạy được. Cho nên đừng đẩy mình vào cái chỗ mà coi như cùng cực. Mình phải chấp nhận một cái gì đó. Bây giờ là lúc mà những người có cộng nghiệp với mình phải giang tay ra. Bởi vì mình ở trong cái khu phố này, thì tất cả bà con lối xóm trong khu phố này là cộng nghiệp của mình. Chánh quyền địa phương đây là cái cộng nghiệp của mình. Mình phải nương tựa vào đấy. Đó là cái sự chống đỡ hợp pháp nhất, hợp tình nhất, hợp lý nhất. Chúng ta cần phải có cái sự nương tựa đó. Rồi từ từ chúng ta giải quyết vấn đề. Còn bây giờ mình cảm thấy mình quá cô đơn, mình quá đơn độc, mình không có thể nào mình giải quyết được, Cho nên mình đi đến cái chỗ sai lầm này. Và bây giờ đó là cái lớp trẻ đó, nó không phải bị những chuyện đó, nhưng mà khi nó muốn cái gì mà giờ nó không đạt được, hoặc nó cảm thấy nó không có khả năng đạt được, thì nó chết. Kể cả những người mà ta nói rằng người ta đã thành đạt rồi, và bây giờ cũng không thấy một cái giá trị gì trong cái sự thành đạt đó, thì người ta chấp nhận thay đổi bằng cách chết. Tất cả những cái suy nghĩ đó, những cái hành động đó đó, thì đều là đưa mình tới cái chỗ đó là xấu hơn chứ không có tốt hơn. Thì tất cả chúng ta đây đều biết rằng chúng ta không đi tái sanh bằng cái thể chất này, mà chúng ta đi tái sanh bằng cái tâm của chúng ta. Và bây giờ ôn lại trước khi chúng ta hết cái bài kinh ngày hôm nay, thì tóm lại tất cả những điều mà Đức Phật dạy chúng ta nên làm hay không nên làm, nó đều nằm vào trong chữ giới luật. Chúng ta có năm giới thì chúng ta nên giữ giới và hành giới. Còn nếu chúng ta phạm giới thì đó là chúng ta đi con đường sai lạc, chúng ta đi con đường đau khổ đây. Khi chúng ta không giữ giới thì chúng ta đi con đường đau khổ. Và nếu chúng ta giữ giới, chúng ta hành giới thì chúng ta đi vào con đường tiến hóa tâm linh. Như vậy ai nói rằng là không biết tu bắt đầu từ đâu, thì xin trả lời bắt đầu từ năm giới. Từ năm cái giới. Và cái con đường nên làm và không nên làm thì Đức Phật đã chỉ rõ cho chúng ta con đường nên làm đây. Và con đường không nên làm đây, nó nằm ở chỗ tham, sân và si. Con đường nên làm là vô tham, vô sân và trí tuệ. Trí tuệ tâm linh này rõ ràng rạch ròi hai con đường đó. Và con đường này đó tóm lại là chữ ác, và con đường này tóm lại là chữ thiện. Đạo Phật có thiện mà có ác. Thiện thì có ba cái nhân lành, và ác thì có ba cái nhân không tốt, đó là tham, sân và si. Rạch ròi như vậy. Và khi chúng ta phạm bất cứ một cái giới nào thì trong tâm cũng đều có sự xuất hiện của tham, sân và si. Thì có nghĩa rằng chúng ta gieo xuống những cái hạt giống thiện, tức là những cái nhân nè, hạt giống là những cái nhân, nhân thiện, hay chúng ta gieo xuống những cái hạt giống, tức là những cái nhân bất thiện. Chúng ta đang gieo, gieo từ trong suy nghĩ của mình, gieo từ trong cái lời nói của mình, gieo trong cái ứng xử của mình. Nó hiện ra rõ ràng vậy. Chúng ta học cái nghiệp này thì chúng ta thấy nó không phải ở trong kinh điển, mà nó ở trong chính trong cái đời sống của mỗi chúng ta. Dẫu chúng ta sanh ra bất cứ một cảnh giới nào thì cái dòng tâm thức này vẫn trôi chảy trong tâm của chúng ta. Trôi chảy trong tâm của mình. Cho nên chúng ta không lấy làm lạ rằng những con vật nó làm mẹ đó thì phần lớn nó bảo vệ con, nó thương con, nó hy sinh vì con, nó cũng như con người thôi. Bao giờ chúng ta chấp nhận rằng cái con vật này có đầy đủ lục căn, và chúng ta có đầy đủ lục căn, và chúng ta hiểu rằng chỉ vì cái quấy nhiễm thuộc về si này nè quá mạnh, trong cái lúc tâm chung thì chúng ta phải mang thân của súc sanh. Vậy thì chúng ta có nên cho mình cái quyền, cái quyền là mình là con người đó, là có cái tâm linh mạnh hơn cái loài súc sanh, mình có quyền ăn thịt nó không? Cái đó mình tự cho quyền. Nếu mình là thật sự là con người có cái tâm linh mạnh hơn, thì nơi mình đã xác định cái điều thiện nó ở trong tâm của mình rồi. Bởi vì trí tuệ tâm linh là để phân biệt giữa thiện và ác. Nếu mình phân biệt được thiện và ác thì mình thương cái kẻ tâm tối thiếu trí đây, hay mình đoạt cái mạng sống nó cho cái xác thân của mình. Cho nên khi chúng ta không biết và phước chúng ta không đủ thì chúng ta sinh ra nơi một cái vùng đất sống mà con người ta lấy cái thịt của những chúng sinh khác nuôi cái mạng sống của mình làm bình thường. Đó là cái cộng nghiệp xấu của chúng ta. Phải sinh ra trong một cái cộng đồng như vậy mà mình thoát ra được rất là khó. Nhưng nếu mình biết được Phật Pháp, mình hiểu được cái điều này, thì mình sẽ tự nói với mình nên thoát ra ngay khi cái kiếp này mình biết, hay mình còn chờ đợi cho đến bao giờ. Và chúng ta hiểu rằng đó, nghiệp là thói quen mà. Nó có thói quen tốt và có thói quen xấu. Mà thói quen là gì? Là chúng ta luôn luôn lặp lại, lặp đi lặp lại trong suy nghĩ mình, lặp đi lặp lại trong cái quan niệm, trong cái thành kiến, trong cái định kiến của mình, trong cái quan điểm của mình. Nó là sự lặp đi lặp lại. Và nó lặp đi lặp lại trong cái cung cách mình ứng xử. Và cái thói quen này nó cũng hình thành nên một cái chữ là nghiện. Chúng ta thấy người ta nghiện rượu, nghiện bài bạc, nghiện ma túy, nghiện nam nữ. Nhưng người ta còn nghiện trong thói quen ăn uống. Cái thói quen ăn uống nghiện thịt không thể bỏ được. Vì đã quá nhiều kiếp á, chúng ta sống như thế. Và bây giờ thay đổi một cái thức ăn khác không thể nào chịu đựng được. Nghiện mà. Nếu những người thanh niên không hút thuốc thì thuốc lá đối với họ không có giá trị gì hết. Nhưng mà một người đã nghiện thuốc lá rồi thì ngày hôm nay mà cắt thuốc thì người ta cứ giật giờ, người ta không sống được. Người ta ngỡ rằng thuốc lá đem lại sự thông minh, nhưng đó là sự lừa dối trong cái thói quen nghiện ngập của mình. Và khi đã nói một cái thói quen là nghiệp mà nó thành nghiện thì nó phải đi theo cái sự tâm tối của nó. Nó đi theo sự tâm tối của nó. Và cái luật, nếu mình giết người ta ăn thịt thì có một ngày nào đó mình cũng sẽ là cái nạn nhân để người ta ăn thịt lại, để mình cảm nhận được cái hành động của mình gieo xuống là như thế nào. Và chúng ta xuất hiện trên cái cõi đời này, cái phước báo chúng ta làm người là chúng ta học từ trong cái đau khổ cũng như hạnh phúc của chúng ta những bài học về tâm linh. Có nghĩa là khi chúng ta được nhiều cái thuận duyên trong cái đời sống, chúng ta được hạnh phúc an vui, chúng ta hiểu rằng chúng ta đã gieo trồng được những cái điều lành, những cái điều đúng, những cái điều tốt. Khi cái sự bất hạnh đau khổ đến chúng ta quá nhiều, không phải để chúng ta oán trách cái hoàn cảnh, cũng chúng ta không đổ tội cho bất cứ ai, cũng không có tự trách mình, mà chúng ta nhận ra rằng chúng ta đã sai nhiều quá rồi, bây giờ có nên sửa lại không? Tự trách móc mình, tự tủi thân lấy một mình, tự thấy rằng mình quá dở, quá thấp kém, quá ngu dốt. Tất cả cũng chỉ là những cái cú đánh hành hạ trong cái tâm thức của mình, để rồi tự mình vùi dập mình, không có một cái giá trị nào ngoài cái chuyện đưa chúng ta xuống ngọa lạc mà thôi. Cho nên nhận ra cái điều đó để thấy là mình sai rồi, để sửa là không. Cho nên chữ tu có nghĩa là sửa. Mà chữ tu đi với chữ tập. Sửa lần thứ nhất không được, tập sửa nữa. thấy còn sai tập sửa nữa, thấy còn sai tập sửa nữa. Cho nên nói là tu tập. Như vậy cái tu tập này chính là chuyển nghiệp. Chuyển nghiệp ở chỗ nào? Từ cái chỗ cái tánh mình nóng giận quá, tánh mình nóng quá, tánh mình tham dục nhiều quá, mình sửa đổi, mình bớt đi. Thấy không? Mình niệm Phật nè, mình trì kinh nè, mình hành thiền nè, mình hướng về điều thiện nè, là mình chuyển. Chuyển từ cái xấu, chuyển đến cái tốt. Cho nên gọi tu là chuyển nghiệp, tức là từ cái chỗ mình đi sai, sửa lại cho đúng. Từ cái chỗ đi vào tâm tối, bây giờ hướng ra con đường sáng. Tu là chuyển nghiệp. Nghiệp do mình gieo, chuyển cũng do mình. Hạnh phúc cũng nằm trong suy nghĩ đúng của mình, đau khổ nằm trong suy nghĩ sai của mình. Mình nói do người ta xúi biểu, do người ta làm áp lực với mình, chuyện này có. Người ta có xúi biểu thiệt, và người ta có làm áp lực với mình thiệt. Nhưng mình đồng ý hay không? Nếu do sợ hãi mình đồng ý, thì mình đã nối kết cái điều sai đó bằng cái tâm sợ hãi của mình. Nó là tâm sân, nó là pháp bất thiện. Và chỗ này chúng ta hỏi mình nên giữ giới hay là mình nên thỏa hiệp với cái điều sai, cái điều xấu ác. Mình nói đi. Và phần lớn đó chúng ta sống như thế này đây, chúng ta bảo vệ cái ngã của mình và chúng ta sẵn sàng làm những điều trong bóng tối. Vì chúng ta đây không sợ điều xấu ác, nhưng chúng ta sợ người ta nghĩ xấu về mình. Cái đó mới là cái kinh khủng. Quý vị thấy một cái vụ án, hai vợ chồng đặt tất cả tin tưởng vào đứa con gái. Nó lúc nhỏ học giỏi thật, nhưng lớn lên ham chơi, mà không có đáp ứng được kỳ vọng của cha mẹ. Và vì cha mẹ tin tưởng cho nên là nó xin cái gì, mua sắm cái gì, học hành cái gì, ông bà đều tin tưởng cho tiền hết. Thì bây giờ nó rơi vào trong cái tình trạng đó, là nó không có còn học hành đạt được nữa. Thì nó dùng cái đồng tiền cha mẹ nó cho để nó mua bằng cấp. Nó mua những cái giấy, những cái giấy mà chứng nhận rằng nó học giỏi, nó thành công thế này. Thì sau đó đó, thì nó vào đại học, nhưng cũng là một cái đại học do nó mua cái tờ giấy trúng tuyển vô. Thì cho đến khi đó là coi như nó không biết rằng là cuối cái năm đại học này nó sẽ có tiền để nó mua cái tờ giấy mà nó lên năm thứ hai thế nào, rồi lên năm thứ ba thế nào. Thì cứ cùng cực của nó là nó quay trở về nó thuê, nó còn cái đồng tiền nó có thể lấy được cha mẹ, nó thuê người giết cha mẹ nó chết. Để mà nó không phải đối mặt với cái chuyện đó, là làm sao nó nói với cha mẹ nó rằng đó là nó không có vô đại học được, để bảo vệ rằng nó vẫn vô đại học, nó giữ được cái tiếng tốt đối với cha mẹ nó, giữ được cái kỳ vọng đối với cha mẹ. Nhưng mà cái ác nghiệp này nó dám phạm để giữ một cái mà không có để giữ, không có để giữ. Và nên nhớ rằng tất cả chúng ta đây, nếu chúng ta không hiểu cái điều này á, là mình yêu cái tự ngã của mình, mà mình không thấy thực chất rằng thân này cũng vô ngã, tâm này cũng vô ngã, mà mình thấy rằng có cái ngã thì giá nào cũng là bảo vệ cái tự ái của mình, cái sĩ diện của mình. Và mình coi thường những cái điều xấu ác này, chấp nhận phạm những cái điều xấu ác để mà mặc cái lớp áo cho cái ngã của mình. Giữa pháp thế gian và pháp chân đế khác nhau ở chỗ đó. Cho nên á, có một cái người đó đó, có một cái thằng con khó dạy lắm, bắt nó nằm xuống quấn, quấn cái nào đau cái đó. Nó nói, nó khóc lên, nó nói, ba ơi, đừng đánh con nữa, con sợ lắm. Ông hỏi, con sợ cái gì? Nó nói, sợ ba đánh, đánh tiếp, và đánh rất mạnh. Nó nói, ba ơi, con sợ rồi, ba đừng đánh con nữa. Ông hỏi, con sợ cái gì? Con sợ cây roi của ba lắm, quánh tiếp. Nó nói, ba ơi, con sợ rồi, con không dám nữa. Ông hỏi, con sợ cái gì? Con sợ con làm lỗi để ba đánh con. Ông nói, được, nếu con thấy rằng đây là cái tội lỗi mà con đã phạm phải, và con biết rõ rằng đây là cái gốc mà con phải chịu đánh đòn, cái gốc để con chịu đau khổ, thì con ngừng lại chỗ này, ba không đánh con nữa. Và chúng ta có bao giờ chúng ta nghĩ rằng cái mà chúng ta phạm giới đây, cái mà chúng ta phạm vào những cái pháp bất thiện này đây, là cái mà sẽ một mình phải đi con đường thái đọa, không có ai cứu mình hết. Vậy mình thương mình có nên phạm giới không? Mình thương mình có nên làm những điều xấu ác không? Không. Người ta trước nhất, người ta thương cái bản thân người ta, cái sĩ diện người ta. Sau nữa người ta che đậy cho người thân trong gia đình người ta. Sau nữa người ta bảo vệ cái gì đó người ta không biết. Nhưng nó đều là hư ảo. Còn một cái sự thật là cái ác nghiệp không nên phạm tới thì người ta lờ đi. Vì những cái giá trị tâm linh này nó không hiện hữu ngay tức khắc. Nó không nhận. Cho nên bao giờ chúng ta nói với mình rằng mình rất sợ phạm giới, còn ngoài ra không sợ cái gì cả. Người ta có nói mình xấu xa như thế nào, người ta có nói mình độc ác như thế nào, người ta có nói mình bậy bạ như thế nào, thì trước tiên á, mình xét lại mình có phạm những điều đó không. Nếu phạm thì xin sửa chữa, còn nếu mình không phạm thì mình đừng có phạm giới. Mình đừng có dùng những cái điều xấu ác của mình để mình ứng xử lại cái điều xấu ác đó. Mình luôn luôn bảo vệ cho cái huệ mạng của mình ở đây. Huệ mạng của chúng ta đây chính là cái phần trí tuệ tâm linh để chúng ta phân biệt thế nào là thiện, thế nào là ác. Còn khi chúng ta không bảo vệ huệ mạng của chúng ta thì chúng ta bảo vệ cho cái ngã của mình, cho cái sĩ diện của mình, sĩ diện của gia đình mình, của dòng họ mình. Tất cả đó là nó gá nghĩa vào là cái nhân duyên. Một mai khi cái nhân duyên này hết, nó tan rã rồi, thì tất cả những cái đó đều là ảo ảnh, đều là hư không. Nhưng cái phạm giới này là sự thật, và chúng ta phải trả giá cho cái sự thật này, chứ không phải cho những cái hư ảo đó đâu. Nhưng mà chúng ta đã sống rất là phù phiếm, chúng ta không sống một cái sự thật, chúng ta không thấy, không nhìn thấy một cái sự thật. Và nếu chúng ta nhìn thấy một sự thật đó, thì chúng ta sẽ đặt câu hỏi vậy: mình yêu cái gì nơi mình vậy? Mình yêu cái gì nơi cái người này vậy? Và tận cùng của cái sự yêu mến đó, có thật sự mình yêu mến cái người đó hay không? Hay là mình yêu những cái ảo ảnh mà mình phủ trùm lên cái người? Tình yêu là đây. Chúng ta đã trùm cái cầu dòng ngũ sắc lên cái đối tượng mà chúng ta thấy thích hợp một cái gì đó, và chúng ta đem cái cầu dòng này chúng ta phủ trùm. Và suốt một cái cuộc đời chúng ta đó, ta bám theo cái cầu dòng. Kể cả khi đó, chúng ta đích thực ra thấy rõ cái người này rồi, thì chúng ta đây đó, đau khổ vì ảo ảnh của mình, chứ không phải đau khổ vì cái người. Và người ta không buông cái ảo ảnh này ra, và ta trôi lăn trong bao nhiêu kiếp cũng chỉ vì cái ảo ảnh này. Cầm vàng mà lội qua sông, vàng trôi không tiếc, vàng trôi không tiếc, tiếc công cầm vàng. Tưởng giếng sâu tôi nối sợi dây dài, ai dè giếng cạn tôi tiếc hoài sợi dây. Mình yêu chính cái ảo ảnh của mình nó tạo ra, và mình phủ trùm lên. Cái đối tượng này là một cái phương tiện để mình phủ trùm những cái ảo ảnh. Ngay cả đó, người ta thương con người ta, nhưng nhìn vào trong cái chiều sâu của tình cảm đó, thật sự người ta có thương cái đứa nhỏ này hay không? Thương nó như là nó, hay là mình lại chụp một cái ảo ảnh lên nó để mình yêu chính cái ảo ảnh của mình? Cho nên người ta nuôi con, người ta đẻ con ra nuôi con người ta, người ta thấy con người ta là nối dài cái niềm hy vọng đời của người ta. Con người ta là chấp cánh cho những cái ước mơ mà ta đã dang dở rồi. Con người ta là nối dài cái sự sống và cái ước muốn của người ta. Vậy đứa trẻ này là một cái phương tiện để cho những cái gì mà mình chưa kịp làm, không thể làm được, nó phải làm thế mình để mình thỏa mãn. Hãy xem xét lại, chúng ta có đích thực yêu mến hay không? Hãy xem xét lại, chúng ta có đích thực yêu mến chính mình không? Hay là chúng ta đây đó, cũng tạo một cái ảo ảnh cho mình. Đấy, bản thân chúng ta đứng đây, và chúng ta vẫn phủ trùm một cái ảo ảnh về mình. Cho nên mình yêu tự ngã của mình, và mình phục vụ cho những dục vọng của mình. Nó muốn cái gì, cho nó cái đó. Muốn cái gì, đáp ứng cái đó. Mà chưa hề hỏi rằng những cái điều mình muốn đây thiện hay bất thiện. Mình chưa hỏi nó cái điều đó. Chị thấy nó muốn quá, chị thấy nó khao khát quá, làm cách nào để đáp ứng cho nó? Thật sự mình có yêu mình không? Hay mình bị những cái dục vọng mà nó thành ra cái nghiện, từ vô lượng kiếp nay nó có cái điều kiện thì nó trỗi dậy, và chúng ta phục vụ cho nó đúng không? Hãy xem lại. Chỉ khi chúng ta làm người, chúng ta mới có được cái phước báo đó về tâm linh, để hỏi nó rằng những cái gì mà dục giả đây thiện hay bất thiện, chỉ có con người mới hỏi được câu. Súc sinh không hỏi được câu đó là bởi vì nó tái sanh trong lúc nó tâm tội. Và ở đây không nói học vấn, mình không biết một chữ nhất một, chuyện đó không có vấn đề gì cả. Chỉ có vấn đề đó là chúng ta hỏi rằng việc này thiện hay bất thiện thì cái người dốt vẫn hỏi được. Và cái người bị mê mờ nhiều nhất á, chúng ta nhìn toàn thế giới này, chính là những người có phước báo, có ăn học, có bằng cấp, có địa vị xã hội, có nắm quyền lực trên ta, nhưng cực kỳ tâm tối. Vì nơi cái tâm thức người này nè, nó bị che bởi thứ nhất là tiền, thứ hai là danh, cái thứ ba là quyền lực. Nó dán lại. Cho nên người trí thức cực ác, chứ không phải người trí thức cũng ác. Tại sao vậy? Vì cái trí thế gian người ta sắc sảo, mà khi nó phục vụ cho cái điều ác á, thì nó kinh hoàng hơn cái người mà trí thế gian á, nó không có sắc sảo. Nhìn đi, toàn thế giới. Và từ cổ chí kim, và kể cả khi nào cái quả đất này nó còn, mà nó còn trong cái thế giới của những chúng sinh đó, mà ở vào trong cái luân hồi này, thì việc đó còn. Nó không hết. Cho nên chúng ta tiến hóa bằng cái trí tuệ tâm linh này. Và nó nằm đây, nó là sở hữu trí tuệ đây. Nó không nằm ở cái sở hữu tưởng này đây. Không nào. Cái phước báo về sở hữu tưởng làm cho mình học giỏi, Nhưng phước báo tâm linh mình không trổ sanh á, thì mình dùng cái giỏi đó để mình tạo nên tiền bạc, để tạo nên danh phận và để tạo nên quyền lực. Tất cả cái đó là một cái nỗi ám ảnh trong cái đời sống của tất cả chúng ta sanh ra ở cõi dục. Nó là một nỗi ám ảnh. Nói một nỗi ám ảnh tại sao? Tại vì không phải chỉ có người có quyền lực mới khao khát tăng trưởng quyền lực của mình, mà ngay cả chúng ta không có một cái quyền lực gì hết á, chúng ta vẫn khao khát cái đó. Hả? Mình sống chung với ai là mình muốn mình chi phối người ta. Đó là cái nỗi khao khát về quyền lực ám ảnh mình.